Vô thượng sát thần, chương 1343, thông đạo lại mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới, đám người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm nơi bụi bặm tràn ngập, bởi vì Tiêu Phàm bố trí hồn giới ngăn cản, bọn hắn căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Kiếm hạt tử sẽ không thực giết Độc Cô Tướng Đỉnh đi, nghe nói Độc Cô Tướng Đỉnh không chỉ là một trong thập đại yêu nghiệt, hơn nữa còn là cửu phẩm chú tạo sư, nếu như chết ở chỗ này đoán chừng Độc Cô gia tộc sẽ điên cuồng. Các ngươi không thấy Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu đều bị dọa chạy à? Ta cảm giác kiếm hạt tử thực có can đảm động thủ giết bọn hắn. Người như vậy tại thần kiếp chi địa mới có thể chân chính sống sót, còn hơn một tháng sẽ rời khỏi Lâu Lan cổ địa, đến thời điểm tiến về thần kiếp chi địa hy vọng có thể gia nhập chiến thần doanh, dạng cơ hội này tại thần chi kiếp địa sống sót liền sẽ càng lớn. Muốn gia nhập chiến thần doanh rất khó, nghe nói bên trong chiến thần doanh đều là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đại bộ phận đều là nhân vật trên thánh bảng. Lấy thực lực kiếm hạt tử, đoán chừng có thể tiến vào 10 hạng đầu thánh bảng A, khó, 50 người đứng đầu vẫn có khả năng. Mọi người vẫn là thực tế một chút đi, nếu như có thể lấy được thần lực chi tinh, đừng nói 10 hạng đầu thánh bảng, cho dù đột phá chiến thần cảnh cũng không phải việc khó. Đám người thấp giọng nghị luận, rất nhiều người cũng đang nghĩ lấy sự tình tiến vào thần kiếp chi địa. Bên trong sơn mạch nơi xa truyền đến một trận thanh âm chiến đấu kịch liệt, rất hiển nhiên, người đang điên cuồng cướp đoạt một mai thần lực chi tinh thuộc tính hỏa diễm. Những tu sĩ chiến thánh sơ kỳ và trung kỳ cũng không dám tham dự, dù là thần lực chi tinh bày ở trước mắt bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, miễn gặp họa sát thân. Nguyên bản tiến vào Lâu Lan cổ địa, bọn hắn còn ngóng tìm những cơ duyên khác, đáng tiếc nơi này trừ thi cốt cũng không còn gì khác. Nửa tháng này đến nay ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái thần lực chi tinh, không phải những tu sĩ thấp giai có thể tranh đoạt, trong lòng bọn hắn phiền muộn vô cùng. Các ngươi nhìn, đó là kiếm hạt tử, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, hư không cách đó không xa nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, dẫn đầu bộc lộ ra thân ảnh Tiêu Phàm, sau đó, phần lớn người nhìn vào một đạo thân ảnh máu me đầm đìa. Đạo thân ảnh này không phải ai khác mà chính là Độc Cô Tướng Đỉnh, đám người nhìn thấy thân ảnh hoàn toàn thay đổi, không khỏi hít một hơi lạnh. Đường đường nhân vật cấp độ yêu nghiệt lại bị một kẻ mới nổi đánh bại, trong lòng bọn hắn khó mà tiếp nhận sự thật này. Nếu như không phải tận mắt nhìn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Ta liền biết hắn không dám giết Độc Cô Tướng Đỉnh, có người tràn đầy tự tin mở miệng nói. Nghe nói như thế, khóe miệng Độc Cô Tướng Đỉnh giật một cái, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi đó, khí thế lạnh lẽo khóa chặt phiến khu vực kia. Tu sĩ nơi đó nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, quả thực là ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Giờ phút này trong lòng Độc Cô Tướng Đỉnh phẫn nộ, lại có mấy người có thể lý giải. Tiêu Phàm cũng không phải là không dám giết hắn, mà là bởi vì khống chế hắn so với giết hắn còn có giá trị hơn, cho nên mới không có động thủ mà thôi. Độc Cô Tướng Đỉnh, hy vọng ngươi tự trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi. Sau đó vỗ vỗ đầu Tiểu Kim, ba người hướng về chân trời lao đi, về phần thi thể trên mặt đất Tiêu Phàm không có quá mức để ý, người tam đại cổ tộc muốn giết bọn hắn, Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi phản sát bọn hắn, đây là sự tình rất bình thường, có Tiểu Kim, chiến thánh bình thường đâu là đối thủ của nó. Sau một lát bóng dáng Tiêu Phàm bọn hắn liền biến mất ở chân trời, Độc Cô Tướng Đỉnh khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng, sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm, gọi ta làm cái gì, lại muốn đánh sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn bên trong não hải Độc Cô Tướng Đỉnh, khóe miệng Độc Cô Tướng Đỉnh giật một cái, thanh âm lại nói. Không cần khảo nghiệm kiên nhẫn của ta, giết ngươi đối với ta tổn thất không lớn. Độc Cô Tướng Đỉnh nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, rất hiển nhiên, chủ nhân thanh âm kia chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm đã ngừng chân tại phía trên một ngọn núi, phía trước lần lượt từng bóng người đang kịch liệt chiến đấu, trong đó trong tay một người còn dắt lấy một khỏa đá quý hỏa diễm. Lúc này, Tiêu Linh Nhi rốt cục nhịn không được hỏi. Ca, ngươi làm cái gì không giết Độc Cô Tướng Đỉnh? Giết hắn làm gì? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, sau đó cũng không còn rầu rĩ vấn đề này, hồn lực hướng về nơi xa tràn ngập đi. Khó trách Lạc Vũ Lạc sẽ trốn, nguyên lai hắn đến cướp đoạt khối thần lực chi tinh. Nơi xa, bắt lấy thần lực chi tinh cũng không phải là ai khác mà là Lạc Vũ Lạc, hắn nắm lấy thần lực chi tinh đang điên cuồng đánh thẳng vào tu sĩ che chắn. Không có thập đại yêu nghiệt ở chỗ này, thực lực Lạc Vũ Lạc mặc dù không phải cao cấp nhất nhưng cũng đứng hàng thứ, người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Một phen tranh đoạt khắp người Lạc Vũ Lạc đều là máu, bất quá cuối cùng vẫn xông ra vòng vây, hóa thành một vệt sáng hướng về cuối chân trời lao đi, giữa thiên địa quanh quẩn tiếng cuồng tiếu. Rất nhiều tu sĩ không cam tâm phẫn nộ truy theo, bất quá cùng Tiêu Phàm đã không có quá nhiều quan hệ. Được thần lực chi tinh lại như thế nào đây? Hắn không tin chiến thần điện sẽ vô duyên vô cớ đem thần lực chi tinh cho những người khác, được thần lực chi tinh chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như thần lực chi tinh tự bay đến, Tiêu Phàm cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ ít có thể xem như thần thạch để dùng. Ta, bây giờ chúng ta làm gì? Tiêu Linh Nhi nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Ta cảm thấy, thần lực chi tinh dù sao cũng là bảo bối, không thể lãng phí như thế. Ta biết ca ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội, kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy, ngươi cướp đoạt những thần lực chi tinh đó, những người khác cũng chỉ có thể từ bỏ, đây là biến tướng cứu mạng bọn họ. Tiêu Linh Nhi cười ha ha nói, con mắt tặc lưu chuyển động. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, không ngừng gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Tiêu Linh Nhi nói. Tiêu Phàm trầm ngâm, bây giờ cách thông đạo truyền tống mở ra còn hơn một tháng, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, huống chi Tiêu Linh Nhi nói cũng không có sai, nếu như hắn có thể chiếm lấy thần lực chi tinh cũng có thể giảm bớt giết chóc, đây cũng là dự tính ban đầu của Lâu Ngạo Thiên sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lâu Lan cổ địa liền thêm một đôi tổ hợp thần bí, bọn hắn không chỉ cướp đoạt thần lực chi tinh còn cướp bóc của tu sĩ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị gõ ám côn, sau tỉnh lại hồn giới trong tay biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa đạo ấn ký trên hồn giới cũng không truy lùng được. Dòng dã hơn một tháng, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi cũng không biết cướp bóc bao nhiêu pháp bảo của tu sĩ, trong tay Tiêu Phàm còn có 3 cái thần lực chi tinh, 2 cái có thể nói là quả lớn, thu hoạch không ít. Vì ngăn ngừa người chiến thần điện điều tra, thần lực chi tinh bị Tiêu Phàm dùng hồn giới phong ấn sau đó bỏ vào bên trong tiểu thiên địa, bên trong tiểu thiên địa muốn cảm ứng được thần lực chi tinh tồn tại cơ hồ là không có khả năng, nơi đó Tiêu Phàm chính là chúa tể. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lần nữa hành động, đột nhiên chân trời bay vụt ra một đạo quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa Lâu Lan cổ địa, vô số tu sĩ đều mờ mịt nhìn về phía chân trời. Phía trên thiên khung, một cột sáng màu trắng từ cửu tiêu gào thét xuống, dường như nối liền hai thế giới. Thông đạo truyền tống mở ra, ta còn không có đoạt đủ đây. Tiêu Linh Nhi bĩu môi nói, trên mặt lộ ra vẻ mất mát tựa như mất đi rất nhiều đồ vật. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, muội muội bản thân có vẻ như so với tiểu ma nữ còn ma nữ hơn a. Đột nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng màu trắng chân trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cảm giác bị một đôi con mắt tiếp cận, đáy lòng thập phần bất an. Cách chương